99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 359. Không tiện lắm. Từ Lão Trạch sau khi trở về, Tô Thiên Từ liền một lòng nhào vào học tập cùng trong công tác. Bận tối mày tối mặt, Lục Diệc Hàn kinh thương thủ đoạn, càng ngày càng tinh, cũng càng ngày càng xảo. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, liền đem Thiên Nhạc phần mềm chính thức mở rộng thượng tuyến. Download lượng người sử dụng lượng 10 điểm có thể nhìn. Xem như cổ đông, Tô Thiên Từ cũng đã nhận được một phần 10 phần không sai thu nhập. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Tô Thiên Từ mặc cũng càng ngày càng nhiều. Đồng chí là đoàn viên thời gian, Tống Nhất Phàm còn tại London, không có thể trở về nước đoàn tụ với nàng. Nhưng lại Lão Trạch bên kia rất sớm liền gọi điện thoại tới, để cho nàng đi Lão Trạch ăn Tết. Mưa rào xối xả, cái này đồng chí nhất định là ẩm ướt thời tiết. Tô Thiên Từ mở ra vừa mua màu trắng xe con, tắc ở trên đường cao tốc. Nhìn đồng hồ, đã là hơn 2 giờ chiều. Phía trước cũng không biết đang giở trò quỷ gì. Tắc lấy không nhúc nhích, ấn còi thanh âm không ngừng vang lên, làm cho người tâm phiền ý loạn. Điện thoại di động reo, là Lão Trạch bên kia đánh tới. Tô Thiên Từ nhận điện thoại. Uy, nhị thiếu nãi nãi, người đã tới chưa nha? Còn không có đây, hôm nay đồng chí, tắc ở trên đường đâu? Tô Thiên Từ nhìn thoáng qua đen kịt bên ngoài, mưa to còn tại hạ, tí tách, à, người cùng nhị thiếu gia cùng một chỗ sao? Lão gia tử nói muốn ăn nhị thiếu gia trước đó mua kia là cái gì thịt? Cái gì thịt? Không biết, lão gia tử cũng không nói lên được, dù sao ăn rất ngon, nhị thiếu gia biết rõ, người gọi điện thoại hỏi một chút hắn a, để cho nàng đánh. Tô Thiên Từ mấp máy môi, nói ra, Lục Tẩu, ngài gọi một cái đi, ta đầy một lát không tiện lắm. Ô hô, gọi qua a, nhưng là cũng không biết chuyện gì, gọi không thông hắn điện thoại, lúc này ta cũng bận bịu không ra đây. Lão gia tử cùng nhị tiên sinh bọn họ cùng một chỗ chơi lấy, ta phải đi cùng lấy kết thúc công việc. Bên kia giống như là ai hô Lục Tẩu một tiếng, Lục Tẩu cao cao lên tiếng, ấy, liền đến. Ngay sau đó, lại lần nữa nói với Tô Thiên Từ, vất vả ngươi a, không được nữa, liền để ta làm xong lại đi gọi nhị thiếu gia điện thoại đi. Chính là sợ lão gia tử nóng lòng chờ. Tốt a, Tô Thiên Từ đáp ứng, ngài đi làm việc đi, ta gọi một lần hắn điện thoại. Được rồi, vất vả a, nhớ kỹ về sớm một chút, nhị tiên sinh người một nhà cũng đều đang đâu. Ân. Tô Thiên Từ cúp điện thoại, đường còn tại chặn lấy, lật một chút sổ truyền tin. Tô Thiên Từ phát hiện cái kia dãy số đã không biết nơi nào đi, đành phải ấn mở bàn phím, đem dãy số ấn xuống. Động tác trôi chảy đã tới chưa mảy may dừng lại, chờ theo xong phát sau khi ra ngoài, Tô Thiên Từ mới giật mình hoàn hồn nguyên lai mình đã bấm xong rồi. Cái số này, nàng nhớ hai đời, điện thoại đường dây bận, thực đánh không thông. Phía trước xe rốt cục chạy chậm rãi lên, Tô Thiên Từ đem xe phát động, một bên gọi điện thoại cho Trình U. Trình U bên kia rất nhanh nhận điện thoại. Tô Thiên Từ mới biết được Trình U đã trở về quê quán ăn Tết. Hiện tại mới 3 giờ hơn, khẳng định còn tại công ty. Lão bản nương không như trên công ty tìm một cái. Ân, cảm ơn ngươi. Boss nếu là gặp lại ngươi đi tìm hắn mà nói, nhất định sẽ thật cao hứng. Tô Thiên Từ giật giật khóe môi, có chút tự giễu nói. Có đúng không? Đương nhiên, ngươi đều không biết, trong khoảng thời gian này boss tâm tình hỏng bét. Hàng ngày tăng ca, dọa đến toàn bộ công ty người đều không dám loạn lên tiếng. Sợ câu nào không đúng liền xúc hắn lông mày. Ngay cả ta đều tranh thủ thời gian xin nghỉ đông về nhà. Xem như vậy, đúng là rất tệ, là bởi vì nàng sao? Nếu như thấy được nàng mà nói, tâm tình có thể hay không càng hỏng bét. Vạn Lý Lý, mời các vị mắng nữ chính khán quan. Đổi vị trí suy nghĩ lão công ngươi cùng người khác có con. Huyết thống giám định cũng ở đó. Chứng cứ vô cùng xác thực. Nhiều lần ngươi quyết định phải tin tưởng hắn thời điểm. đều phát hiện hắn đang gạt bản thân. Còn hai lần trông thấy hắn tại Tiểu Tam nơi đó. Ngươi sẽ còn ba ba vui vẻ nói. Ai nha, ta tin tưởng ngươi. Ta yêu ngươi. Sẽ sao? Giảng thực, cũng chính là Tô Thiên Từ. Nếu như đổi thành ta đây bạo tính tình. Không phải tìm người đem ta nam nhân cùng Tiểu Tam đều đánh một trận. Sau đó vài phút cáo hắn tịnh thân ra nhà. Các ngươi là thượng đế thị giác. Đương nhiên cái gì đều biết. Nhưng là thiên thiên không biết a. Cho nên, các ngươi dựa vào cái gì nói nàng làm. Dựa vào cái gì nói nàng không tin Lệ tiên sinh. Lệ tiên sinh EQ thấp. Tô Thiên Từ tự ti. Các ngươi ai cũng đã nhìn ra. Người thiết lập từ vừa mới bắt đầu liền thiết lập xong. Ta sẽ không đổi. Cuối cùng nhắc nhở. Không nên học nữ chính đoán mò. Không nhìn thấy cuối cùng. Ta nội dung cốt truyện các ngươi là đoán không được đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.